Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3491, chương 3459, cùng gieo vang. Thiên loạn tinh vực bất loạn, loại trừ vùng đông nam một góc bên ngoài, còn lại địa phương đều yên lặng xuống tới. Nếu có bên ngoài tinh vực cường giả tới, đoán chừng đều sẽ coi là đi lầm đường, thập nhị thế lực đều công việc lu bù lên. Riêng phần mình tiêu hóa địa bàn của mình, chỉnh đốn nội vụ, chỉ có phía đông nam kia mấy ngàn cái tinh vực, mấy vạn cái tiểu tộc thân nhau tranh đoạt những cái kia cằn cỗi giới diện, vì một chút xíu tài nguyên bảo địa, đả sinh đả tử, dục huyết phấn chiến. Căn cứ tử thần trinh sát dò xét tình báo, gần nhất đã qua một năm vùng đông nam kia mấy ngàn cái tinh vực, chiến tử võ giả nhiều đến vài ước, đều là chiến đấu bên trong chết đi. Rất nhiều tiểu tộc đều bị diệt tộc, vô cùng thê thảm, cũng có rất nhiều tiểu tộc bị các đại thế lực chiêu mộ. Tử thần chiêu mộ hơn 30 tiểu tộc, đều xem như so sánh cường đại, có được đặc thù thần thông tiểu tộc. Tử thần đối ngoại ám sát bộ môn thành lập, đồng thời bắt đầu đi còn lại 7 đại tinh vực thành lập đường khẩu. Bọn hắn cũng không có dấu che đại dịch, đánh ra tử thần cờ hiệu, đồng thời thông qua bản địa thế lực phát biểu thông cáo. Tử thần chính thức tiếp nhận ám sát nghiệp vụ, chỉ cần tử thần đón lấy nhiệm vụ, tử thần nhất định phải hoàn thành, nếu không gấp 10 bồi thường. Thiên loạn tinh vực tình huống bên này kỳ thật sớm tự truyền ra. Thiên loạn tinh vực biến đổi lớn, 7 đại tinh vực một chút đại tộc đều có trinh sát ở chỗ này ẩn núp. Năm đó yểm tộc đồng dạng tại còn lại tinh vực an bài có trinh sát, có đại sự tự nhiên sẽ báo cáo. Yểm tộc bại tẩu, tất cả đều là tử thần công lao. Tử thần tại 7 đại tinh vực thanh danh rất lớn. Hiện tại tử thần muốn mở rộng nghiệp vụ, những cái kia bản địa đại tộc cũng không có ngăn cản. Đầu tiên tử thần tại thiên loạn tinh vực lẫn vào hào hào, không có khả năng đến bọn hắn tinh vực. Tiếp theo rất nhiều đại tộc cũng cần tử thần dạng này tổ chức đi giúp bọn hắn làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ. Tử thần loại này phía ngoài thế lực tới làm những chuyện này không còn gì tốt hơn. Dù sao xảy ra chuyện cũng chỉ sẽ đi tìm tử thần. Có năng lực ngươi đánh tới thiên loạn tinh vực tử thần tổng bộ a. Tử thần lần này chiếm cứ mấy lần địa bàn, thủ hạ cường giả cũng nhiều vô số lần. Rất nhiều nguyên bản dựa vào ám sát kiếm thiên thạch lão ma, không vui đi nhận chức trước, đi một ít địa phương tọa trấn, đều lựa chọn đi tử thần ám sát bộ môn. Dù sao đi cái nào ám sát không phải đâm giết tử thần đồng dạng giúp ngươi tình báo làm tốt, hậu cần làm tốt, tiếp ứng làm tốt, bọn hắn an tâm ám sát chính là nhiếp tải tử thần uy danh. Đối ngoại bộ môn rất nhanh liền nhận được một chút tờ đơn, tử thần bên này lập tức an bài tinh binh cường tướng, đệ nhất pháo nhất định phải khai hỏa, cũng nhất định phải đánh tốt. Nhiệm vụ độ hoàn thành muốn đạt tới 100%. Ba cái cự đầu gần nhất còn tự thân nhìn chằm chằm cái này một khối nghiệp vụ, tránh cho xảy ra vấn đề. Thực sự không được bọn hắn đều sẽ tự mình xuất thủ. Tử thần vận khí không tệ, đợt thứ nhất nhiệm vụ đều rất hoàn mỹ thi hành, tử thần đoạt được một cái khởi đầu tốt đẹp. Dù sao cũng là sát thủ giới lão tổ tông, lần đầu tiên nhiệm vụ tiếp được cũng không phải đặc biệt khó. Tử thần xuất động một nhóm tinh anh, tự nhiên nhẹ nhõm tự thi hành. Đối với tử thần tên sát thủ này bộ môn chuyển hình, thập đại cự đầu đều là toàn bộ phiếu thông qua. Sát thủ truyền thống không thể ném. Cái này không chỉ muốn chiếu cố rất nhiều dùng ám sát mà sống lão ma, trọng yếu nhất là sức chiến đấu. Tử thần võ giả ở bên ngoài trên cơ bản cùng cấp bậc vô địch. Cũng là bởi vì tử thần võ giả đều muốn đi qua vô số lần huyết chiến, có thể còn sống sót, tử thần sức chiến đấu đều là rất mạnh. Cảnh giới đồng dạng, thậm chí có võ giả thần thông sát chiêu đều mạnh hơn tử thần. Cuối cùng gặp nhau thường thường là tử thần bên kia thắng. Chiến đấu không chỉ có riêng muốn nhìn cảnh giới cùng sát chiêu. Có thể thắng thừa tố có rất nhiều, chí ít với một điểm tử thần tỷ lệ sống sót là phi thường cao. Chạy trối chết bản sự là nhất đẳng. Lục Minh bên này rất nhiều võ giả gia nhập tử thần sát thủ bộ môn. Không phải là vì cầm tiền thưởng, chỉ vì ma luyện chiến lực của mình. Tại sinh tử chiến đấu bên trong, cũng là dễ dàng nhất tăng lên. Bởi vì chiến đấu dễ dàng để võ giả đốn ngộ, cũng dễ dàng kích phát võ giả tiềm năng. Lục Ly tốn hao giá trên trời thiên thạch, gần nhất mua mấy vạn khối thần bia. Toàn bộ đều đặt ở thiên lục giới thần Khải Thành. Lục Minh đệ tử đều có thể đi vào tùy ý lĩnh hội. Đây chính là nhanh chóng lĩnh hội pháp trận chân ý linh kết nối đến. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém, chỉ cần đủ cố gắng, muốn tăng lên cảnh giới vậy quá dễ dàng. Tăng thêm Lục Minh còn lại tài nguyên, Lục Ly tin tưởng đợi một thời gian Lục Minh sẽ xuất hiện một nhóm lớn đế cấp. Lục Ly bồi người nhà một đoạn thời gian bế quan, hắn là trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong bế quan. Hắn muốn lĩnh hội vô ngân đạo, muốn luyện hóa vô ngân đao, cũng muốn biện pháp luyện hóa cái đỉnh kia. Cái đỉnh kia tại Lục Ly trở ra, ngược lại là không có bay tới trấn áp hắn, an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Lục Ly không có đi để ý tới cái đỉnh kia, mà là cầm vô ngân đao ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tĩnh tu. Hắn lưu lại hai khối ngọc phù ở bên ngoài. Một khối cho Lục Nhân Hoàng, một khối cho Lục Linh, giống như chuyện quan trọng phát sinh, các nàng hội sẽ trước tiên thông chi hắn, sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại thiên loạn tinh vực cũng sẽ không có đại sự phát sinh. Thập nhị đại tộc sẽ không nội đấu, bọn hắn cộng lại thực lực coi như bên ngoài tinh vực tạo thành liên quân bên này cũng có thể ngăn. Chờ một đoạn thời gian. Lục Ly lĩnh hội vô ngân đạo đã có một đoạn thời gian rất dài. Trước mắt lĩnh hội coi như không tệ, có một ít tiến triển, đương nhiên cự ly đại thành còn có một đoạn cự ly. Cái này vô ngân đạo xem như chạy trối chết tối cường thần thông. Giống như có thể tìm hiểu đại thành, bình thường đại viên mãn đều không phát hiện được. Cầm vô ngân đao, lĩnh hội vô ngân đạo tựu nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì vô ngân trong đao minh khắc hoàn chỉnh vô ngân đạo. Lục Ly đem tâm thần yên lặng tại vô ngân trong đao. Thân thể của hắn cũng dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng thoáng cái lại hiển lộ ra, như ẩn như hiện, huyền diệu vô cùng. Rất thần kỳ là tại Lục Ly lĩnh hội vô ngân đạo lúc. Cái đỉnh kia thế mà xoay chậm chậm. Mà toàn bộ pháp giới thế mà cũng sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Ở giữa nguyên lực chậm rãi lưu truyền, giống như là cùng Lục Ly cùng gieo vang. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong tu luyện là cảm giác không thấy thời gian. Chớp mắt liền là 2 năm đi qua, Lục Ly ngọc phù một mực không có vỡ nứt. Điều này nói rõ bên ngoài vô sự. Chỉ cần ngọc phù không vỡ vụ Lục Ly cũng sẽ không xảy ra quan. Chuẩn bị một mực bế quan, thẳng đến vô ngân đạo lĩnh hội đại thành lại nói. Phía ngoài xác thực không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thiên loạn tinh vực rất là ổn định, các nơi đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc. Vùng đông nam cũng ổn định, các giới mặt đều bị chia cắt hoàn tất. Trên cơ bản không gặp cái gì đại quy mô chiến đấu. Đoạn thời gian trước thiên loạn tinh vực chiến đấu quá hung tàn. Toàn bộ tinh vực không sai biệt lắm cường giả cùng quân sĩ tử thần qua 3 thành. Tăng thêm yểm tộc rời đi. Thực lực tổng hợp giảm xuống 4 thành tả hữu. Sở dĩ thập nhị chúa tể đều chế định sách lược. Nghỉ ngơi lấy lại sức 100 năm. Cái này 100 năm thời gian đều không cho phép phát sinh quá lớn chiến đấu. Ngưng chiến 100 năm thời gian, để thiên loạn tinh vực sinh ra một chút cường giả, tăng cường chỉnh thể chiến lực, trăm năm thời gian, toàn lực bồi dưỡng lời nói, sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Đương nhiên, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Nắm giữ đại lượng tài nguyên, thập nhị thế lực thủ hạ cường giả sẽ như thổi hơi cầu tăng nhiều. Đến lúc đó thập nhị thế lực địa vị sẽ triệt để vững chắc, cũng không còn cách nào dao động. Đoán chừng mấy trăm năm về sau, bên này cũng sẽ cùng thiên hoang tinh vực thập nhị thế lực biến thành chúa tể. Còn lại sở hữu thế lực đều chỉ có thể phụ thuộc tại cái này thập nhị thế lực phía dưới. Đáng nhắc tới chính là Lang Đinh tộc, Ngu tộc những này trên cơ bản đều thần phục tại thập nhị thế lực phía dưới. Hổ tộc, Hồng tộc mấy cái đại tộc lại đi theo Yểm tộc đi. Bọn hắn cùng Lục Ly thù quá sâu, sợ Lục Ly trả thù, sở dĩ không đi không được thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.